Pokemon Kaito Izumi, chương 21, vẫn còn non nớt. Góc truyện audio.com. Suji thất bại rời khỏi sàn đấu. Cậu tới khu chữa trị của trường gửi con magma của mình tại đây. Tiếp theo lại dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở lại sân vận động. Đối với kẻ thù một sống một còn, Hana tới hỏi. Trận đấu bắt đầu chưa? Vừa mới thôi. Con Flash Rider của Kaito vậy mà theo tiến hóa học được Flamethrower rồi. Nhập tâm vào quan sát chiến đấu. Hana trực tiếp bỏ qua thù hằn với Suji mà trả lời. Hai người quan sát thật kỹ con Skeptai và Flash Rider ở trên sàn đấu. Ngay khi trận đấu vừa mới đầu, dựa vào đặc tính Gale Wing, Skeptai bị ăn liền vài cú Razor Wind. Nhưng Heiji liền tính trước điểm này. Cậu cho Skeptai sử dụng Double Team tới né tránh, hạn chế thương tổn của lưỡi đao gió. Kaito biết rằng kéo dài thi đấu kẻ có lợi tuyệt không phải mình. Đặc biệt là dưới thời tiết thế này, Skeptai thể lực khôi phục rất nhanh. Flamethrower tấn công, né ra, dùng Leap Blade, nhanh nhẹn linh hoạt. Skeptai hoàn toàn không bị phun lửa Flash Rider bắn trúng. Nó nhảy lên thật cao ở hai tay gọi ra hai cây đao lá chém tới. Biết được thói quen của Heiji, Kaito làm sao có thể cho cậu ta tùy ý gây thiệt hại cho Flash Rider của mình. Nếu là huấn luyện ra bình thường, sợ rằng sớm bị Skeptai ngược chết từ lâu rồi. Đâu có thể như Pokemon của cậu kéo dài thời gian lâu vậy. Quick Attack né ra, bay lên cao, bên trái. Lưỡi đao Leap Blade quả nhiên đánh hụt, nhưng Heiji lại mỉm cười. Con thằn lằn trước khi rơi xuống dùng chân đá lên, gần như là đánh trúng Flash Rider. Bất quá tại trước khi cái chân đó kịp gây ra sát thương. Protect, âm thanh của Kaito kịp thời truyền tới. Vòng tròn thần bí mỹ lệ chặn lại một cú ám kích của Skeptai. Phản ứng nhanh vậy, Suji dù đã thấy nhiều lần vẫn nhịn không được bật thốt. Thân là người ngoài trận, Suji và Hana có thời gian để hoảng hốt. Nhưng là người đang chiến đấu, Kaito và Heiji như tiến vào một bầu không khí hoàn toàn khác. Heiji là thực lực cao và kinh nghiệm nhiều tới chiến đấu. Kaito chỉ có thể cố gắng dựa vào năng lực của mình tới đuổi theo. Energy Ball, Flamethrower, đồng thanh vang lên. Ở vào thế bất lợi, Skeptai vẫn có thể ném ra một quả cầu năng lượng thật mạnh lên cao. Va chạm vào phun lửa Flash Rider. Dưới tình thế bất lợi ở mặt thuộc tính, Energy Ball lại ẩn ẩn muốn vượt qua Flamethrower. Bất quá thật may hay đòn rằng có một chạp liền ở thế hòa dừng lại. Kaito nhăn mày thật sâu. Còn Heiji lại cười cười đáng đánh đòn. Agility tới kéo dài khoảng cách. Biết rằng nếu tiếp tục ở quá gần, lợi thế về tốc độ và phi hành của Flash Rider sẽ mất đi thật nhiều. Kaito muốn dựa vào xa luân chiến chiếm ưu thế. Hoàn mỹ tiếp đất như một chiến binh điêu luyện, Skeptai hiển nhiên đã được huấn luyện rất tốt. Đối mặt với Flash Rider không chút e ngại, Leap Storm, Quick Attack né ra, đồng thời la lên. Heiji nghe vậy liền nhíu mày. Đúng là khó chịu, làm sao mà đối phương biết được cậu sẽ dùng đại chiêu nhỉ? Quả nhiên đối đầu với Kaito cậu chưa bao giờ có thể thoải mái chiến thắng cả. Bây giờ nếu không phải dựa vào đẳng cấp tới áp đảo, sau này liền càng không thể thắng. Bất quá, đó là sau này, đột nhiên kêu lên một câu không đầu không đuôi. Mọi người có vẻ không hiểu, nhưng Kaito lại biết nó ý nghĩa là gì. Mặc dù cậu biết, nhưng lại sâu sắc không muốn thừa nhận, rằng trận chiến này cậu chỉ đang kéo dài thời gian thua cuộc mà thôi. Đột tốc tăng lên, Solar Beam, đang bị quấy nhiễu bởi Leap Storm. Kaito ra lệnh cho Flash Rider dùng phun lửa tới chống phá, nhưng đồng thời cũng làm cho con chim mất đi sự linh hoạt. Tại ngay vị trí mà Flash Rider không thể né tránh, ở vào thời điểm mặt trời chiếu rọi mạnh mẽ. Thuần phát Solar Beam bắn ra đập thẳng vào đối thủ. Khốn kiếp, bàn tay nắm chặt Kaito vội nói. Còn có thể chiến đấu sao? So với lần đầu tiên thất bại, Flash Rider tiến hóa xong kéo dài thời gian càng lâu hơn, nhưng vẫn chưa thật sự đánh bại được Skeptai. Nhìn nó như vương giả gãy cánh rơi xuống, Kaito khó chịu thật sự, nhất là khi nhìn thấy đồng bạn của bất lực như vậy. Komaa, bằng vào nghị lực phi thường, con Fletchider vậy mà thành công bay lên lần nữa. Theo tiếng hót mạnh mẽ, không chỉ thiên phú cao, nghị lực kiên cường của Fletchider càng khiến mọi người ngưỡng mộ. Xúc động tới cả người run rẩy, bỏ qua những ràng buộc mà kính chiếu yêu mang tới. Dù biết rằng tiếp tục chiến đấu chỉ mang lại thiệt thôi. Nhưng mà nếu không chiến đấu, sĩ khí này sẽ biến mất hoàn toàn. Tiến tới, Flame Shark, hiếm thấy Kaito mất bình tĩnh mà hưng phấn la to như vậy. Phong cách của cậu vẫn luôn lạnh nhạt chiến thắng hết đối thủ này tới đối thủ khác. Đúng vậy đấy, Heiji lần này mỉm cười. Nhưng không phải nụ cười đáng khinh như trước, mà là nụ cười khi gặp phải đối thủ mạnh mẽ. Đặt tay lên trước ngực, ở nơi đó, một viên đá tỏa sáng mạnh mẽ. Với hình ảnh của một chuỗi DNA phát sáng, Heiji lần đầu tiên sử dụng nó, cậu hô to, hãy đáp trả lại đối phương bằng toàn bộ sự tôn trọng của mình. Cùng nhau chiến đấu nào, step tai, vượt qua giới hạn của hiện tại và tương lai, Mega Evolution đi, có thể bị một người mới du hành không bao lâu bước tới khí thế này. Hơn nữa cậu còn chuẩn bị rời khỏi trường học. Nếu bây giờ không đáp trả lại sự nhiệt huyết hiếm thấy này của Kaito, Heiji thật sự không biết bao lâu mới có thể đấu với đối phương một lần nữa. Trước sự sững sờ của mọi người, ở vào hình thái biến hóa, và tiếng la thật lớn của Heiji, thật nhiều đại thực vật nổi lên quất vào người Fletchider, Frenzy Plan toàn lực, tại trước mặt của Kaito, thời gian như ngừng lại thật chậm. Cậu nhìn thấy con chim nhỏ bé đối mặt với thực vật khổng lồ không sợ hãi đâm tới. Vượt qua vài bức tường lớn, sau đó lại bị chặn bởi muôn vàn thực vật tới bóp nghẹt. Fletchider rơi xuống làm cậu như nghẹt thở. Âm thanh của trọng tài làm mọi người bừng tĩnh. Sau đấy tiếng hét kinh ngạc hoan hô dành cho Heiji vang lên nhiệt liệt. Cúi đầu ôm lấy Fletchider cẩn thận quan tâm con chim nhỏ. Ánh mắt của nó như thể muốn nói, lần sau nó sẽ chiến thắng. Đúng vậy, lần sau, chúng ta sẽ chiến thắng. Cánh tay của Heiji lại gần đưa tới. Nhìn thấy Heiji, Kaito liền thở dài một hơi, nắm lấy tay để đối phương kéo mình dậy. Hai người không nói gì, thu hồi Fletchider đi tới khu chữa trị khôi phục Pokemon. Tại thời điểm mà cậu tính trở về ký túc xá, Heiji nói, ngày mai ta sẽ rời khỏi trường đi du hành, có lẽ sẽ mất một thời gian mới có thể chiến đấu lại. Kaito nghi hoặc nhìn đối phương, sau đấy gật đầu hiểu ra, ngươi cũng tham gia liên minh giải đấu đúng không? Đến lúc đó, chúng ta sẽ lần nữa chiến đấu. Tốt, Kaito gật đầu, hai người nắm tay nhau. Kaito giống như có động lực hơn trong chuyến hành trình tiếp theo của mình rồi. Nói xong Heiji rời đi. Để Kaito đứng lặng người một chạp, cậu thở dài một hơi, sau đấy hít vào thật sâu nói, lần sau, ta sẽ chiến thắng, câu, cách chương.